Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180. Chương 1180. Tìm một cái lịch sự thứ bại hoại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Buổi trưa hôm nay cơm nước không tệ. Trưng cá sông và trái ớt hầm quả cá. Chủ thực vẫn là bánh bao. Vậy đừng trò vui, các chiến sĩ cũng đặt xe đi Long Trấn. Vì vậy không có một cái chiến sĩ ở chỗ này ăn cơm. Lộ vẻ thanh tĩnh không thiếu. Ăn cơm chính là Vạn Phong bên này 5 người và Vương Giang Đường tam người. Hai tấm bốn phương bàn một cái bàn 4 người. Vạn Phong kêu Khúc Viên và Tang Vận Lệ. Hai vị đại sư phó, cùng nhau tới đây ăn đi. Tang Vận Lệ từ phòng bếp thò đầu ra. Các người ăn đi, chúng ta chờ lát nữa đi về nhà ăn. Tang Vận Lệ và Khúc Viên không ở nơi này ăn cơm. Các nàng về nhà ăn. Vạn Phong không có kêu nữa. Phỏng đoán các nàng ngại quá ở chỗ này ăn. Ăn cơm chưa xong, Vạn Phong tha một chi phi long khói ở cửa dưới cây lớn hóng mát. Hắn đang suy nghĩ tăng sự việc. Có cần phải để cho Lý Minh Chiết đến ớp nần tới một chuyến. Thương nghị một chút làm tăng có thể được tính. Hắn muốn nghe một chút hàng này có kế hoạch gì không. Lần trước hắn nói có thể lấy được tăng phỏng đoán trong lòng là có chút để. Người Trao Xiên dẫu sao không giống Ấn Độ như vậy nói bậy nói bạ. Nói chuyện vẫn có chút phồ. Nếu như nói đúng xe không làm lại tới. Vậy cũng chỉ có thể đem tăng phá hủy. Chọn chủ yếu đồ mang tới, ví dụ như hợp thành trang giáp, lắp đạn cơ hội, pháo tháp, động cơ cái gì, đi trang bị chân thực không được cũng không cần. Nếu như vậy còn vận không tới vậy cũng chỉ có thể kháo tẩu bồi thường. Nhưng buôn lậu con rồng này bên trong sông tạm thời thật giống như không có nghe nói có buôn lậu nha. Vạn Phong đang minh tư khổ tưởng thời điểm. Khúc Viên và Tang Vận Lệ thu thập xong phòng bếp tan việc. Bạn học cũ, ngươi làm sao một người ngồi ở nơi này? Muốn tức phụ, nói cho ta ngươi muốn ngươi cái nào tức phụ. Khúc Viên ở một bên kinh ngạc vạn phần. Vạn lão bản có mấy cái tức phụ nha. Ta cái này bạn học cũ có thể mê gái. Hết mấy tức phụ, Khúc Viên mê hoặc quốc gia kia không xử hắn lưu manh tội sao? Cái này kéo đi nơi nào? Nếu như lại để cho Tang Vận Lệ kéo đôi câu tự mình nói không chừng liền bị phán hình. Đi đi đi, đi một bên chơi, một mình ngươi huynh em dâu cầm đại bá tử đùa gì thế? Vạn Phong dự định giống như oanh con ruồi, như nhau đem cái này hai cái một mặt bát quái tinh thần người phụ nữ đuổi đi. Hừ, không biết xấu hổ, ai là anh em ngươi tức phụ? Tang Vận Lệ lên tiếng chối. Ai nha, Tang Vận Lệ, ta có thể cảnh cáo ngươi. Đùa bỡn người đàn ông cảm tình nhưng mà rất đáng xấu hổ hành vi. Là muốn bị đánh ngã trên đất lại bước lên 100.000 chỉ chân. Khúc Viên, cảm giác đi, ta cái này bạn học sở trường nhất chính là trong miệng chó không ói ngà voi. Ta vẫn là cách hắn xa một chút đi. Tang Vận Lệ, chớ đi. Tới đây, hỏi ngươi chút chuyện, dù sao tăng chuyện không cùng Lý Minh Chiết đụng đầu hắn vậy không nghĩ ra. Đầu tự, nếu Tang Vận Lệ đưa tới cửa vậy thì hỏi những chuyện khác tình. Vận Lệ, ta đi trước, các ngươi từ từ trò chuyện. Khúc Viên cười hơi đi, nàng vội vã đi về hỏi hỏi Lý Quảng Ngân lên tháng kiếm bao nhiêu tiền. Hắn lão khoác lác bút nói hắn một tháng kiếm hơn mấy ngàn. Hôm nay là mở hướng cuộc sống đổ xem kiếm mấy đồng tiền. Khúc Viên đi sau này. Tang Vận Lệ ở cửa bên kia dưới một cây đại thụ một khối thạch đầu thượng tọa hạ. Trịnh Tùng nói thời điểm ăn Tết phải dẫn ngươi đến Bắc Liêu đi. Ngươi không chịu. Tang Vận Lệ do dự dự nói. Ta cảm thấy chúng ta chỗ thời gian còn ngắn chút. Chính là đến thời điểm ăn Tết vậy vẫn chưa tới nửa năm. Như vậy đi được không? Nói sau ngươi biểu đệ rốt cuộc là thật lòng vẫn là giả vờ ta cũng không rõ ràng. Cứ như vậy đi hắn đem ta bán làm thế nào? như thế Thanh Kỳ đầu có tiền đồ nha. Ha ha, Tang Vận Lễ, người ý này ta biểu đệ không giống người tốt thôi. Các ngươi hai ca cũng không giống người tốt. Ngươi muốn thật là như thế cho rằng vậy ngươi ra. Đời thời điểm mẹ ngươi nhất định là dùng tã lót lau cho ngươi ánh mắt. Đừng xả đàn, trả lời ta vấn đề. Thời gian dài ngắn cái vấn đề này ta không tốt phát biểu ý kiến. Ta biểu đệ là thật lòng vẫn là giả vờ ta đây là có thể nói hai câu. Hắn trước kia cái gì tướng gấu ta là vô cùng rõ ràng. Ngươi là không biết trước hai năm hắn là cái gì tướng gấu. Ta đại cữu thiếu chút nữa bị hắn tức chết. Không có biện pháp đến tìm ta. Ta liền đem hắn mang tới nơi này. Mặc dù ở ta thuộc hạ hắn đàng hoàng không thiếu. Nhưng là hắn trong lòng vậy đoàn cuồng dã tìm chỗ chết ngọn lửa nhưng cho tới bây giờ không tắt. Nhưng là hắn đến Tư Cát Chuân gặp phải ngươi sau này nhưng xảy ra rất biến hóa lớn. Ngươi không phát giác. Tang Vận Lệ lắc đầu. Chúng ta mới chỗ một cái hơn tháng. Không phát sinh hắn có thay đổi gì nha. Đó là các ngươi mỗi ngày ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nơi nào có thể phát hiện biến hóa. Hắn biến hóa từ nghi biểu đến khí chất đều có đặc biệt rõ rệt biến hóa. Ta ngày hôm nay trở về thấy hắn ngươi đoán ta trong lòng đối với hắn là đánh giá thế nào? Đánh giá thế nào? Ta đánh giá là hàng này bây giờ mới giống như một người như nhau. Khanh khách, ngươi cái này đánh giá rất có ý tứ. Hắn sở dĩ sẽ có như vậy biến hóa đều là bị ngươi ảnh hưởng. Cái này thuyết minh hắn trong lòng là đặc biệt quan tâm ngươi. Cho nên, hắn thật lòng không thể nghi ngờ. Tang Vận Lệ trầm mặc hồi lâu. Vậy ngươi nói ta mùa đông theo hắn đi nhà hắn xem sao. Cái này ta lại không thể giúp ngươi quyết định. Nhưng ta cảm thấy nếu như các ngươi đều là thật lòng tương đối dưới tình huống. Đi ngay xem. Bằng gì không đi nha. Đi nhà hắn bỏ mặc ta đại cữu và ta đại cữu cửa có đồng ý hay không. Bọn họ cũng được đưa tiền. Ngươi lại xả đàn. Vậy làm sao kéo đến tiền đi lên? Ngươi nói cậu ngươi sẽ đồng ý sao? Dẫu sao ta chỉ là một nông thôn hộ khẩu. Vạn Phong dừng một chút. Cái này ta thật nói không chừng. Hộ khẩu vật này ở ta trong mắt không đáng giá một đồng tiền. Nhưng là ở trong mắt người khác. Bọn họ có đồng ý hay không không trọng yếu. Chỉ cần Trịnh Tùng không quan tâm là được. Trịnh Tùng nói hắn hỏi qua ngươi về hộ khẩu sự việc. Vạn Phong gật đầu, đúng vậy, ta nói cho hắn hơn 10 năm sau đó, thị trấn và nông thôn hộ khẩu không việc gì khác biệt. Thậm chí tương lai nông thôn hộ khẩu còn biết được ưa chuộng. Điều này có thể là thật sao? Người quản sau này làm cái gì? Trịnh Tùng nói hắn phụ mẫu nếu là không đồng ý. Hắn liền mang ngươi ở Tương Uy mướn nhà ở, Vạn Phong. Chúng ta là bạn học. Ngươi giúp ta cầm chủ ý được không? Ta có lúc suy nghĩ một chút chuyện này trong lòng liền một đoàn rối ren như nhau. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Nếu như ngươi tin tưởng Trịnh Tùng, như vậy thì đi. Đừng để ý ta đại cữu và đại cữu cửa cùng với bọn họ những thân thích kia nói gì. Ngươi cũng không phải là vào bọn họ sống qua ngày. Có một lời không phải đã nói rồi sao? Đi ngươi đường. Để cho bọn họ đến trong rãnh nằm đi. Phốc thử. Tốt lắm. Ta đi. Ta biết nên làm gì bây giờ. Tang Vận Lệ đứng lên đi về nhà. Tang Vận Lệ vấn đề hắn bày mưu tính kế. Nhưng là chính hắn vấn đề có thể không có người và hắn thảo luận. Mình là không thì phải tìm cái có thể bày mưu tính kế người. Lưu Bị ban đầu bên người chẳng những có Ngũ Hổ Tướng còn có Bàng Thống và Gia Cát Lượng. Bên cạnh mình hiện đừng nói Ngũ Hổ Tướng, chính là Lục Hổ đem đều có, nhưng là Gia Cát Lượng ở nơi nào? Bình thường loại người này vật đều là một bụng ý nghĩ xấu. Biết ăn nói có thể lừa gạt, dùng Vạn Phong nói chính là lịch sự thứ bại hoại, nhưng là bây giờ lịch sự thứ bại hoại vật này cũng không được khá lắm tìm nha. Vạn Phong suy nghĩ một chút người bên người. Quả thật không có như vậy một người. Sau này từ từ hoa kéo đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiong-sins-tiu-tiai-do-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.